Ha ha, đừng tưởng ta không biết, nếu ngươi làm cho Sana bị tổn thương một xíu thì ta nghĩ Augustus tuyệt đối sẽ không vui. Hồ ta cười nói, sắc mặt Salem hơi mất tự nhiên, Totan nghe vậy cũng sửng sốt, Salem, ngươi không nói chuyện này liên lụy đến Augustus. Chuyện được copy tại truyện full. Salem ngẩn người thầm mắng trong lòng, bà nội nó thằng này vừa rồi còn ra vẻ bố là thiên hạ đệ nhất, vừa nghe đến tên Augustus đã sợ co hết cả vòi rồi. Lão tả, ngươi cũng không cần dùng Augustus để dọa ta, cho dù Augustus đang ở đây cũng vẫn phải trả lại đồ cho ta. Salem vừa dứt lời đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh. Không chỉ Salem mà mấy người mạnh vàng sáng khác đều tái mặt. Đồ của ngươi đang ở chỗ ta, ngươi muốn thế nào? Đó là hơi thở cuồn cuộn của cấp vàng tối thượng đỉnh, âm u và tràn ngập sát cơ. Bóng ma vui rồi, Augustus, ngươi đến vừa lúc, có người cậy đông muốn cướp đồ của Sana. Bầu không khí trở nên lạnh như băng, Salem hầu như đã hỏi thăm đầy đủ tám đời nhà bóng ma rồi, nhưng nhìn Augustus đằng đằng sát khí hắn cũng vội vàng thu lại chút lòng tự trọng của mình. Ai cũng biết nói chuyện thể diện trước mặt Augustus và số câu chính là chuyện ngu ngốc nhất. Khụ khụ, bóng ma, ngươi đứng có thầy rồi. Nếu như Sana thích món đồ kia thì một tiền bối như ta sẵn sàng cho nó. Nhưng các ngươi lấy danh nghĩa Sana để cướp đoạt thì không được. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Tutan vứt lại một câu rồi trực tiếp bỏ đi không để ý tới Salem. Cấp bậc càng cao càng coi trọng danh tiếng, càng không thể bị mất mặt. Nếu thật sự bị Augustus hỉ nộ vô thường đập chết thì mới là oan ức. Tutan vừa đi sắc mặt Salem đã trở nên càng khó coi. Trong lòng hắn căm hận gần chết nhưng hắn cũng không dám đắc tội Tutan. Tutan không ăn được Augustus, gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn thừa sức đập chết hắn. Mẹ nó, đợi đến ngày hắn thăng cấp vàng tối thì nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Sana tóm tắt chuyện xảy ra cho Augustus, ta tưởng chuyện gì to tát, đồ vật đâu, mặc dù là Michiwa cướp nhưng cũng không có khác biệt gì. Augustus là lão tổ tông của tộc thiên mị ở đâu cũng vậy. Ra mắt lão tổ tông, thấy Augustus, Michiwa cũng không dám chơi tiểu xào, vị lão tổ tông này chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tiểu cô nương nhà Nicola đúng không? Rất không tồi, có thể được Augustus khen ngợi cũng là một chuyện rất không dễ dàng, điều này cho thấy sức mạnh của Michiwa quả thật đã đạt tiêu chuẩn. Augustus nhìn ba người Salem, các ngươi muốn thế nào? Ba người Salem, Kier và Hiro đưa mắt nhìn nhau, biết trả lời thế nào bây giờ? Nếu như các ngươi cần cây quyền trượng đó thì chúng ta bỏ qua, nhưng nếu như chỉ là hiểu lầm thì hãy trả lại cho ta quả thật ta cần nó. Salem khẽ cắn môi, lúc này tỏ ra sợ sệt quá cũng vô dụng, hắn dứt khoát nói thẳng. Sana quyền trượng đâu? Augustus không trả lời ngay, lão tổ tông tộc thiên mị chưa ngu đến mức đắc tội cả thông thiên cảnh. Nếu thực sự như vậy thì đừng nói vàng tối thượng đỉnh mà cấp kim cương cũng vô dụng. Trong tay lượng, hắn còn đang ở trong thực luyện đường, thời gian đã rất lâu rồi. Sana chỉ thực luyện đường quả cây tính mạng, Augustus vừa nhìn thấy nhíu mày, làm sao lại biến thành cấp A? Nó đi vào bao lâu rồi? Thời gian đã sắp được một ngày rồi, Sana nói hơi lo lắng. Nó ở trong đó, tại sao ngươi lại ở đây? Một câu hời hợt của Augustus làm sắc mặt Sana lập tức trắng bệch. Lão tổ tông, Sana biết sai rồi. Sana lập tức quỳ trên mặt đất ngay cả giải thích cũng không dám. Michiwa bên cạnh muốn nói gì đó nhưng trước giờ vẫn luôn to gan lớn mật mà bây giờ nàng lại không dám nói một chữ nào. Tính khí của vị lão tổ tông này đã nổi tiếng toàn đại lục, một chút chuyện nhỏ cũng có khả năng trở thành tai ương diệt tộc. Augustus, đừng dọa trẻ con, tên kia bảo bọn họ rời khỏi, ở đây không sợ Augustus cũng chỉ có hồ tà. Xen vào việc của người khác, Augustus hừ lạnh một tiếng, Salem, ta cần cây quyền trượng đó, nếu ngươi có ý kiến thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Một cái quyền trượng là cái quái gì chứ? Sana, theo ta đi. Khó khăn cấp A quá đáng sợ, lại là thực luyện đột biến, hơn nữa thời gian đã trôi qua quá lâu, chắc chắn phải có dị biến. Hắn phải đi một chuyến mới được, chờ ta với, một mình ngươi tìm thì lâu lắm, bóng ma nhảy xuống. Cả ta nữa, dư chết nói, cho dù phải đập tan thực luyện đường cũng phải tìm ra. Đại Kim giận dữ, hắn đang giận chính mình, thật sự không nên để lượng ở lại. Đám người Salem hoàn toàn trở thành người xem, đến cùng tên nhóc này là thần thánh phương nào mà có thể làm nhiều đại nhân vật phải lo cho hắn như vậy. Cộp, quyền trượng của hồ ta chống xuống đất, bình tĩnh, đừng vội. Augustus, ngươi cũng trưởng thành rồi, đừng kích động như vậy. Ta tính toán hắn cũng sắp ra rồi. Kia không nhịn được bật cười, nói đùa à, khó khăn cấp A, một nhóc con cấp đồng thau, 100 cái mạng cũng không đủ chết. Ánh sáng bên trên thực luyện đường vẫn xoay tròn ổn định như cũ, nhưng có thể thấy tính mạng của người thực luyện rất yếu ớt. Dưới cây tính mạng, Châu Lượng vẫn bị lá cây màu lục bao bọc, một lát sau lá cây lần lượt rút lại lộ ra Châu Lượng, Châu Thần Côn đi ra, nhẹ nhàng vuốt. Gocchuyenaudio.com, về cây tính mạng, cảm ơn, xào xạc, lá cây như đang trả lời Châu Lượng, đó là một loại thân cận như chỉ có Châu Lượng mới là đồng loại của nó. Cả thế giới này đều là xa lạ, có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi, cây tính mạng như đang cười, một cánh cửa màu lục xuất hiện, Châu Lượng vẫy tay đi vào. Trên cây tính mạng, eo mặt bạc lẳng lặng nhìn, đi ra rồi, sắp đi ra rồi. Bóng ma nhảy lên trên lưng đại kim trong nháy mắt, ta biết tên nhóc này rất cao số mà lại. Két, trên thông thiên tháp, thú linh ấn của Châu Lượng tiến lên dưới đáy khu B trực tiếp thăng cấp. Cách chương.